Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, Tu La luyện ngục. Viên Kha mang tới tin tức vẫn đúng là để Lý Huyền Dạ có chút bất ngờ. Có điều này cũng hợp tình hợp lý. Quốc giáo thân là Đại Vũ Châu thứ một giáo phái, bị bức bách đến mức hiện nay. Thật sự nếu không có chỗ biểu thị, danh tiếng liền muốn triệt để bị mất. 10 ngày sau khi, Thanh Đế sẽ dẫn dắt quốc giáo đánh tới. Nhất định phải sớm làm tốt phòng bị chuyến này. Exis giáo đoàn bên này, đỉnh cấp sức chiến đấu hiện nay không nhiều. Cũng là Lý Huyền Dạ cùng Cửu Vĩ Hồ có thể một mình chống đỡ một phương. Cửu Vĩ Hồ đối phó võ thánh cấp bên trong người tu luyện cũng không thành vấn đề. Sức chiến đấu cũng không thua kém Nghiêu Kỳ Đại Thánh. Nhưng đối phó với Thanh Đế liền rất miễn cưỡng. Cho tới Vân Tuyết Linh, nàng làm nguyên linh cấp cường giả, khẳng định có năng lực cùng Thanh Đế là địch. Nhưng mà Lý Huyền Dạ cũng không biết Vân Tuyết Linh hiện tại tâm tích. Cũng không biết nàng đi tới nơi nào. Trong lúc vội vã muốn đưa nàng tìm tới khẳng định không hiện thực. Nguy cơ lần này hay là muốn theo dựa vào sức mạnh của chính mình vượt qua. Đương nhiên, phương pháp tốt nhất đem Thanh Đế lừa gạt đến tư nhân không gian. Để dưới tay hắn cái kia một vé thực lực cường hãn đến kinh khủng nữ thần để giải quyết. Nhưng cái kế hoạch này thực thi độ khó rất lớn. Lý Huyền Dạ vẫn là cần phải làm tốt một hồi ác chiến chuẩn bị. Có điều Lý Huyền Dạ cũng không phát sợ hãi. Thu được người Saiya huyết thống sau khi, thực lực của hắn cũng đã vượt xa võ thánh cấp đỉnh cao trình độ. Tuy rằng không biết Thanh Đế thực lực cụ thể, nhưng coi như hắn là nguyên linh cấp cường giả, Lý Huyền Dạ cũng có một trận chiến tư cách. Tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp lại để cho thực lực đột phá một hồi. Có thể đột phá võ thánh cấp tốt nhất, còn sót lại 20 điểm thăm dò năng lượng. Vốn là chuẩn bị mở Hoàng Kim Bảo Dương dùng, nhưng Hoàng Kim Bảo Dương mở ra có nhất định thất bại xác suất. Vạn một thất bại hai lần liền triệt để lãng phí sau cùng dùng đến tăng cao thực lực cơ hội. Lấy tình huống bây giờ đến xem, thăm dò cạm bẫy Bảo Dương mới là nhất kiếm lời. Cạm bẫy Bảo Dương nguy hiểm rất lớn, nhưng chỉ cần thành công vượt ải, chỗ tốt không thua gì Hoàng Kim Bảo Dương. Càng mấu chốt chính là, thông qua cạm bẫy Bảo Dương thí luyện sau khi, có thể cố định được một tấm thẻ thăng cấp, có thể lợi dụng thẻ thăng cấp đến trực tiếp đột phá võ thánh cấp. Quyết định chú ý sau khi, Lý Huyền Dạ không chút do dự lựa chọn thăm dò cạm bẫy Bảo Dương. Keng! Thành công mở ra cạm bẫy Bảo Dương, tức sẽ tiến vào Tu La luyện ngục. Oành, lần này mở ra Bảo Dương quá trình có chút không giống bình thường. Bảo Dương lại trực tiếp vỡ ra được, hình thành một cái bỏ túi hố đen. Trong nháy mắt đem Lý Huyền Dạ nuốt chưa tiến vào. Mở mắt lần nữa thời điểm, Lý Huyền Dạ phát hiện mình đã đi tới một mảnh u ám vắng lặng không gian. Giữa bầu trời lít nha lít nhít. Nhưng tất cả đều là màu đỏ sậm ánh sao. Toàn bộ đại địa đều bị nhuộm thành một loại quỷ dị màu đỏ sậm điều. Trong không khí tràn ngập mục nát, thê lương, hoang man cùng giết chóc khí tức. Keng, hoan nghênh ký chủ tiến vào Tu La luyện ngục. Lần này thí luyện không thời gian hạn chế. Tử vong không trừng phạt. Cũng đầy trạng thái phục sinh. Kết thúc thí luyện thu hoạch được thưởng. Hả, tốt như vậy. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Người cạm bẫy này Bảo Dương có gì đó quái lạ a. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Trước trải qua mấy cái cạm bẫy Bảo Dương, một khi nhiệm vụ thất bại, có thể đều sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Khẳng định không đơn giản. Quả nhiên, sau một khắc gợi ý của hệ thống lại đến lần nữa. Keng, Tu La luyện ngục bên trong phân bố vô số thần Tu La Ma. Tu La thuộc tính cơ sở cùng ký chủ bằng nhau. Mỗi đánh chết một con Tu La, cái khác Tu La thực lực đem tăng lên 10%. Tăng lên vô thượng hạn. Cuối cùng khen thưởng đem căn cứ ký chủ đánh chết Tu La tổng số tính toán. Mỗi đánh chết 10 con Tu La, khen thưởng đều sẽ tăng lên cấp 1. Cẩn thận phân tích một chút quy tắc. Lý Huyền Dạ phát hiện lần này nhiệm vụ tập luyện thật đúng là có chút độ khó. Tuy rằng không trừng phạt, thế nhưng ít nhất phải đánh chết 10 con Tu La mới có thể thu được khen thưởng. Tuy nói đánh chết Tu La càng nhiều, khen thưởng liền càng phong phú. Nhưng mỗi đánh chết một con Tu La về sau, cái khác Tu La thực lực đều sẽ tăng lên vừa thành. Chuyện này ý nghĩa là, làm Lý Huyền Dạ đánh chết con thứ 10 Tu La thời điểm, Tu La tổng hợp thuộc tính cũng đã là Lý Huyền Dạ 2 lần. Mặc kệ, thử trước một chút lại nói. Chỉ cần mở ra trạng thái chiến đấu, giai đoạn thứ nhất khen thưởng ta nhất định có thể bắt được. Còn giai đoạn thứ hai liền phải xem vận khí. Lý Huyền Dạ thuộc tính cơ sở vì là bình quân 7.000, trạng thái chiến đấu dưới có thể đạt đến 1.400. Vì lẽ đó 10 vị trí đầu chỉ Tu La đối với hắn mà nói là không có áp lực gì. Rất nhanh Lý Huyền Dạ liền tao ngộ con thứ nhất Tu La. Này Tu La hình thể cùng nhân loại gần như, làn da ngăm đen, trải rộng kỳ dị hoa văn, khắp toàn thân tỏa ra phi thường âm u tà ác khí tức. Một quyền quá khứ, phát động tấn công chí mạng hiệu quả, trực tiếp thuấn sát, 3 vị trí đầu chỉ Tu La giải quyết đều rất dễ dàng. Lý Huyền Dạ thậm chí không có nạp tiền, chỉ cần phát động tấn công chí mạng, dù cho Tu La tổng hợp thuộc tính vượt qua chính mình, cũng không kháng nổi hắn một đòn. Nhưng đến con thứ 5 Tu La bắt đầu, dù cho phát động tấn công chí mạng hiệu quả, cũng không cách nào một đòn thuấn sát Tu La. Nhưng Lý Huyền Dạ vẫn không có lựa chọn nạp tiền, cũng không có mở ra người Saiya biến thân trạng thái. Hắn phải thử một chút chiến thuật hiệu quả, có thể hay không lấy yếu đọ sức cường. Nhưng hắn đánh giá thấp Tu La năng lực chiến đấu, dù cho hắn có người Saiya huyết thống thiên phú chiến đấu bổ trợ. Thế nhưng Tu La bản năng chiến đấu không thua kém một chút nào hắn. Hơi bất cẩn một chút, Tu La đều sẽ tìm được cơ hội đối với hắn tạo thành công kích. Chỉ là một lần thất thủ, Lý Huyền Dạ liền tổn thất nhất cái cánh tay. Suýt chút nữa bị miểu sát. Xem ra muốn quyết tâm, Lý Huyền Dạ cắn răng một cái. Trực tiếp đem đứt rời cánh tay trái kéo xuống đến. Thôi thúc nguyên lực ngừng lại máu tươi. Mở ra người Saiya một đoạn biến âm thanh, đồng thời nạp tiền 100 triệu tinh thạch, một đòn thuấn sát Tu La, con thứ 8, con thứ 9, con thứ 10, trạng thái chiến đấu dưới, Lý Huyền Dạ một đường đẩy mạnh, mãi đến tận đánh chết con thứ 13 Tu La thời điểm, mới lại một lần nữa cảm thấy áp lực, con thứ 15 Tu La, tổng hợp điểm thuộc tính đã đạt đến 18.000 khoảng chừng. Trái phải trình độ, vượt qua Lý Huyền Dạ đỉnh cao trạng thái chiến đấu còn nhiều 3.500 điểm. Tuy rằng phát động tấn công chí mạng hiệu quả về sau, vẫn có thể miễn cưỡng làm được một đòn giết chết. Nhưng mà Tu La tổng hợp thuộc tính quá mạnh mẽ. Phương diện tốc độ có thể nghiền ép Lý Huyền Dạ. Muốn tìm được công kích cơ hội của nó cũng không dễ dàng. Ngược lại là bị nó đuổi theo chạy khắp nơi. Đơn giản Lý Huyền Dạ còn có tấn công từ xa thủ đoạn. 16 đạo phong cùng xuất hiện. Lục đạo bát hoang thiên thần kiếm theo sát hắn phía sau. Một phen cắn giết, đem Tu La chém nát. Lần trước ở vạn thú đô thị bạo một tấm phong ấn giải trừ thẻ. Lý Huyền Dạ cho thiên thần kiếm giải trừ một tầng phong ấn trạng thái về sau. Thiên thần kiếm uy lực gia tăng rồi không ít. Tuy rằng còn chưa kịp 16 đạo phong. Nhưng lúc công kích phụ ra trạng thái hiệu quả càng lợi hại hơn một ít. Phối hợp ngự kiếm thuật đồng thời sử dụng, uy lực cũng vô cùng khả quan. Vận dụng phương pháp giống nhau, Lý Huyền Dạ lại chém giết con thứ 16 cùng 17 con Tu La. Nhưng đối mặt con thứ 18 Tu La thời điểm, tấn công từ xa cũng rất khó tác dụng. Lúc này Tu La tổng hợp thuộc tính đã đột phá 20.000 điểm. Sức phòng ngự tăng vọt sau khi Lý Huyền Dạ cần tiếp ngay cả công kích nó 10 lần. Hơn nữa nhiều lần đều phát động tấn công chí mạng hiệu quả. Mới có thể thuận lợi đánh chết. Có thể tốc độ của đối phương quá nhanh. Lý Huyền Dạ hoàn toàn không tìm được công kích cơ hội. Lẽ nào cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Lý Huyền Dạ không cam lòng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.